Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1638. Góc truyện audio.com. Hình Diễm ngước mắt, híp mắt nói, ta muốn đem khí tức hắn lưu ở trên thân thể nàng đều xóa hết. Hắn nói xong liền lại cúi đầu, trọng trọng chụp lên cánh môi thiếu nữ, chống đỡ vào, khóe mắt phiếm hồng, ngón chân không ngăn được cuộn mình. Trầm Mộc Bạch nắm lấy đệm chăn dưới thân, liều mạng kềm chế trong cổ họng phát ra tiếng kêu nhỏ vụn. Hình Diễm đem lưỡi thiếu nữ liếm qua một lần lại một lần. Lúc này mới hài lòng dừng lại động tác, cái con ngươi kia đỏ đến kinh tâm động phách nhìn chằm chằm thiếu nữ. Thanh âm tối mịt, cửu nhi, nàng chừng nào thì mới bằng lòng nguyện ý để cho ta đụng nàng. Đụng đại gia ngươi, Trầm Mộc Bạch cắn môi, ánh mắt mê ly, gương mặt tràn đầy cũng là kiều mị chi sắc, toàn thân hiện ra phấn hồng mê người. Hình Diễm thấy vậy cứng rắn đến bạo tạc, hắn thầm mắng một câu, hơi thở to khỏe đè lên. Cửu nhi, Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn muốn làm gì, dùng hết khí lực đem chính mình bao lấy. Môi đỏ khẽ nhếch, không được, Hình Diễm hơi híp mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cô xem xét đối phương vẻ mặt này liền biết là đang đánh chủ ý xấu. Nhịn không được có chút cảnh giác trọn tròn con mắt. Hình Diễm, ngươi đừng làm loạn, nam tử tóc đen hồng y câu môi cười một tiếng. Trên mặt đều là chi khí tà tứ. Nếu là cửu nhi không cho ta chút lợi lộc, ta chỉ sợ ngày nào thì nhịn không được nữa. Trầm Mộc Bạch cắn môi. Ngươi muốn như thế nào? Hình Diễm cong cong môi, tiến đến bên tai thiếu nữ. Không biết nói những gì, nhắm chúng đối phương sắc mặt đỏ lên, dường như muốn nhỏ ra huyết, có chút xấu hổ đem gối đầu đánh tới trên đầu người này. Trầm Mộc Bạch xả hơi liên tục, đi ra, Hình Diễm lông mi đều là thỏa mãn chi sắc, câu môi cười một tiếng, đem người kéo tới, khẽ cắn vành tai người này. Phu nhân hầu hạ ta thật khoái hoạt, Trầm Mộc Bạch cảm thụ được đại nguyệt lui cái địa phương kia mau rách ra. Vừa nghĩ tới tràng cảnh vừa rồi, xấu hổ đến hận không thể tiến vào dưới mặt đất mới tốt. Hết lần này tới lần khác tay cũng bủn rủn cực kỳ. Cô mấp máy môi, nhớ tới đồ vật kia, đã cảm thấy trong lòng luống cuống. Hình Diễm như thế nào không thể nhìn ra trong nội tâm cô suy nghĩ cái gì. Huyết mâu âm hiểu sâu, tiếng nói đè thấp nói, cửu nhi mẫn cảm như vậy, nếu là toàn bộ ăn vào. Chắc chắn dễ chịu, Trầm Mộc Bạch tức giận trừng mắt đồ vô sỉ kia, cút, Hình Diễm câu môi, ánh mắt tĩnh mịch rơi vào trên người cô gái. Trong đầu hiện lên bộ dáng đối phương kiều nữ cực kỳ mê người. Hầu kết nhỏ không thể thấy bỗng nhúc nhích qua một cái. Chỗ kia lại thạch canh, cứng, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyết bạch kiều Mỹ của người này. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch nhịn không được co lại dưới cổ, nghĩ đến trách nhiệm trên thân mình, liền cảm giác á lịch sơn đại, ở trên giường nháo mấy canh giờ, Hình Diễm cúi đầu tại trên môi kia lại liếm mút một hồi lâu. Lúc này mới nói, cửu nhi có muốn ăn đồ ăn hay không? Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, ma vực các ngươi có đồ ăn gì? Hình Diễm nhướng mày nói, bên trên thiên linh phong có cái gì? Cái gì không có nơi này cũng rất là nhiều. Cửu nhi muốn ăn cái gì? Ta liền tự mình xuống bếp. Cô không khỏi hồ nghi nhìn người này. Người biết nấu ăn, ma vực vực chủ mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tự nhiên, từ lúc trở về ma vực, trước khi bế quan hắn liền cả ngày mài cái chủ nghệ kia. Chắc chắn để cho thiếu nữ lộ ra thần sắc kinh động như gặp thiên nhân. Hình Diễm trong lòng đã tính trước. Nghĩ tới thần sắc người này lúc tán dương dung thanh, lập tức ghen tuông tràn đầy cắn cô một hơi nói. Ta nhất định sẽ làm đến so với dung thanh kia tốt hơn. Trầm Mộc Bạch trong lòng hầu nghi nhạt xuống. Cô nghĩ thầm, dung thanh làm được tốt như vậy, cái kia Hình Diễm cũng chắc sẽ không kém đi nơi nào. Cách chương.